500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Tống Quốc Tiểu Dân. Chu Du rất nhanh sẽ viết một cái tìm bạn trăm năm thông báo. Đem Lý Hồng nói loại kia không hợp thói thường điều kiện viết ở trên tờ giấy. Làm xong chuyện này sau, Chu Du liền cầm tờ giấy tìm tới Lý Hồng. Lý Hồng, cái này thật có thể không? Chu Du vẫn là cảm giác vô căn cứ. Lý Hồng cùng Lý Chính Chính đang nấu cơm. Hiện tại là mới một ngày buổi sáng. Hai người phụ trách công ty điểm tâm. Lý Hồng vừa thái rau vừa nói. Không thành vấn đề. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chưa kịp phản ứng thân phận của chính mình. Chu Du cấp tốc nói rằng. Xí nghiệp gia. Lý Hồng thả xuống dao bầu. Đem sự tình giao cho Lý Chính làm. Chúng ta đi ngươi văn phòng tán gẫu đi. Lý Chính nhìn thấy hai người sau khi rời khỏi đây liền. Thở phào nhẹ nhõm. Chu Du buồn phiền đúng là để hắn không thể làm gì. Quá ảnh hưởng người. Trong văn phòng, Lý Hồng nói rằng, ngươi còn cho rằng ngươi hiện tại là xí nghiệp gia sao? Chu Du nghi hoặc nói rằng, không tính là sao? Ta cảm giác, nên tính là đi. Lý Hồng lắc lắc đầu. Kỳ thực chúng ta nhiều người như vậy. Bản thân liền là một loại thực lực rất mạnh mẽ rồi. Chu tiểu ca trước vẫn luôn là coi chính. Mình là thành là Tống Quốc tiểu dân. Nhưng kỳ thực ngươi hiện tại ở rất nhiều người trong mắt. Đã trở thành kim đao phò mã rồi. Lý Hồng rất nghiêm túc nhìn Chu Du. Đem hiện nay hết thảy cục diện hình thức. Dùng đơn giản nhất lời nói miêu tả đi ra. Chu Du vẻ mặt nghi hoặc. Kim đao phò mã. Là các ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Lý Hồng giải thích nói. Chỉ là một loại hình dung. Ý của ta ngươi hiểu chưa? Chu Du ý nguyên là rất mê hoặc. Lý Hồng tiếp tục nói. Hiện tại ngươi, đã không còn là lúc trước cái kia khúm núm, mặc người thịt cá ở nông thôn tiểu dân rồi. Mà là bởi là quan hệ của chúng ta, trở thành một cái nào đó thế lực quý tộc. Ta nói kim đao phò mã không phải nói ngươi cưới ai. Mà là nói ngươi đã không còn là nguyên bản tiểu dân hộ tịch. Coi như là ngươi hiện tại sổ hộ khẩu không có thay đổi. Nhưng trên thực tế rất nhiều người đều không cách nào đem ngươi lại làm là một tiểu nhân vật. Rồi, đây chính là chúng ta những người này ảnh hưởng. Bất luận là Quách Siêu vẫn là Hoàng Đào. Chúng ta chỉ cần tồn ở thế giới này sẽ nhận thức rất nhiều người. Cũng sẽ bởi vì không nghĩ bị người bắt nạt. Để người cảm thấy chúng ta rất lợi hại. Không trêu chọc nổi. Chu đại ca, ngươi là muốn làm Tống Quốc tiểu dân. Vẫn là Mông Cổ quốc kim đao phò mã đây. Lý Hồng nhìn Chu Du. Chờ đợi Chu Du trả lời. Chu Du cấp tốc nói rằng. Ta cảm thấy như bây giờ liền rất tốt a. Chấm ngoặc kép. Lý Hồng gật gật đầu. Mỉm cười nói. Kia chuyện kết hôn liền không cần sốt ruột như vậy rồi. Hiện tại cũng rất tốt đẹp. Chu Du có chút xem không hiểu Lý Hồng rồi. Lý Hồng nhìn Chu Du. Dò hỏi. Kỳ thực ta vẫn luôn có một nghi vấn. Chu đại ca ngươi cảm thấy lý tưởng nhất phương thức sống là cái gì? Chu Du lộ ra vẻ trầm tư. Lý Hồng nói rằng, đổi lời giải thích, chính là ngươi cảm thấy người nào nhất làm cho ngươi ước ao. Cảm thấy những người kia sinh hoạt thoải mái nhất. Chu Du cấp tốc nói rằng, đương nhiên là loại kia trong nhà có cái thân thích là huyện trưởng hoặc là thị trưởng bí thư loại. Hình người. Loại người này chỉ cần không phải phạm vào đại sự tình gì. Người khác đều sẽ không bắt nạt bọn họ. Trên căn bản nghĩ làm cái gì liền có thể làm cái gì. Làm gì đều có thể thuận thuận lợi lợi. Lý Hồng lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ thần sắc. Nguyên lai Chu Du vẫn truy cầu lý tưởng phương thức. Chính là trong nhà có cái đại nhân vật thân thích. Như thế vừa nghĩ lời nói. Lý Hồng liền phát hiện để Chu Du mở công ty hoặc là kiếm bộn tiền sự tình. Khả năng ban đầu liền cùng Chu Du chân thực ý nghĩ có xung đột. Hắn chỉ là muốn không bị người bắt nạt. Muốn an ổn sinh sống mà thôi. Cũng không phải mở công ty làm lão bản. Đứng trên kẻ khác. Hoặc là quá loại kia giả áo túi cơm. Đem nữ nhân xem là đồ chơi tùy ý trà đạp sinh hoạt. Coi như là cho hắn đặc quyền. Hắn cũng sẽ không dùng. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại. Chu Du lý tưởng cùng mục tiêu đều là rất rõ ràng, không lý tưởng. Chính là muốn an ổn tháng ngày. Lý Hồng phát hiện không chỉ có là chính phủ người tính sai rồi. Liền ngay cả bọn họ những người này cũng tính sai rồi. Coi như là cho Chu Du 200 triệu. Hắn y nguyên là nhát gan sợ phiền phức. Nhưng nếu là trong nhà có cái quyền cao chức trọng thân thích lời nói. Chu Du không đến nỗi nhát gan đến mức độ này. Lý Hồng đem Chu Du tờ giấy lấy tới. Trực tiếp nói. Ta lại cho ngươi thêm cái điều kiện đi. Yêu cầu nhà gái thân thuộc tốt nhất là ở bộ đội hoặc là sở cảnh sát loại hình cơ cấu nhậm chức. Chu Du bất đắc dĩ nói. Càng điều kỳ quái rồi. Chấm ngoặc kép. Lý Hồng vừa sửa chữa đối nhà gái điều kiện yêu cầu. Vừa nói. Chu đại ca ngươi không phải một lòng nghĩ vì nhân dân phục vụ sao? Ta nhìn Tiểu Khang thôn phó trưởng thôn vị trí. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chu Du nở nụ cười. Không được không được. Ta không phải nguyên liệu đó a. Lý Hồng cười dò hỏi. Ngươi không muốn vì nhân dân phục vụ sao? Nghĩ. Dĩ nhiên muốn rồi. Chu Du kích động nói. Ta nằm mộng cũng muốn vì nhân dân phục vụ. Ăn quốc gia cơm. Đi ngục giam thì thôi. Chu Du bổ sung một hồi. Cảm giác hắn đời này ăn quốc gia cơm con đường bên trong. Có khả năng nhất chính là con đường này rồi. Lý Hồng nói rằng, ngươi chính là Tiểu Khang thôn bên trong nói 102 người. Tương lai Tiểu Khang thôn trưởng thôn chính là ngươi. 30 tuổi trưởng thôn tuy rằng không bằng 30 tuổi huyện trưởng thị trưởng. Thế nhưng nói thế nào cũng coi như là không sai đi. Chu Du cười ha hả nói rằng, ta cũng không phải khiêm tốn. Các ngươi mời Cao Minh khác đi. Lý Hồng nhìn thấy Chu Du vẫn là như thế hi hi ha ha không đỡ nổi tường. Liền cảm thấy vẫn là trước đem sự tự tin của hắn xây dựng lên đến tốt hơn. Quách Chính đám người đã đi Tiểu Khang thôn dưỡng lão rồi. Lý Hồng tự giác đảm đương ma đô nơi này tổng chỉ huy. Ngược lại công ty chúng ta cũng không có chuyện gì. Đây không phải mùa xuân sao? Không bằng chúng ta đi ở nông thôn săn thú đi. Lý Hồng đưa ra một cái kiến nghị, để Chu Du nhiều đi một chút, thuận tiện vận động một hồi thân thể. Chu Du cấp tốc lắc đầu, thời đại này có thể có cái gì săn thú địa phương a? Đâu đâu cũng có động vật bảo vệ. Lần trước cái kia thợ săn Quách Chính đánh vài con chim liền bị xin đi uống trà rồi. Lý Hồng nói, rằng, quốc nội không được liền ra ngoại quốc, có thể săn thú địa phương còn có rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần có ý nghĩ, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Chu Du nghĩ đi nghĩ lại, đã nghĩ đến nguyên lai sự tình. Săn thú làm cái gì a? Ta cảm thấy hiện tại vẫn là kiếm tiền quan trọng. Nếu như sau khi có tiền lời nói, làm cái gì đều thuận tiện rồi. Lý Hồng nhìn Chu Du, vậy ngươi hiện tại còn chưa đủ có tiền sao? Chu Du cảm giác vấn đề thật giống là lại trở về nguyên điểm. Cũng không đúng vậy, ngươi nhìn ta hiện tại liền có một điểm nữ nhân duyên. Ta muốn chờ ta chậm rãi kiếm tiền sau. Nữ nhân duyên khẳng định càng ngày càng nhiều. Lý Hồng dò hỏi, vậy ngươi cảm thấy kết hôn đối với ngươi mà nói là chuyện rất trọng yếu. Chu Du lắc lắc đầu, không trọng yếu, có tiền là tốt rồi. Ta hiện tại coi như là không kết hôn, cũng có đầy đủ dưỡng lão tiền. Lý Hồng đứng lên. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Lý Hồng cũng không bản lĩnh đem Chu Du dẫn lên đường ngay. Chính bọn hắn chọn chính là làm Tống Quốc tiểu dân. Sở dĩ đang nhìn đến Chu Du cũng lựa chọn đồng dạng con đường sau. Có bất đắc dĩ, cũng có vui mừng cùng tán đồng. Ở Lý Hồng sau khi rời khỏi đây, Chu Du chính mình suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ dùng bút carbon trên giấy viết vài chữ. Vì nhân dân phục vụ. Chu Du đúng là rất muốn vì nhân dân phục vụ. Cái này cùng bát sát. Còn có địa vị xã hội hoặc là kinh tế giảm xuống tăng lên đều không một mao tiền quan hệ. Chủ yếu là Chu Du có vì nhân dân kính dâng tinh thần. Có cao thượng tư tưởng giác ngộ. Nghĩ thì nghĩ. Chu Du vẫn còn có chút bất đắc dĩ đem ánh mắt từ mấy chữ này chuyển lên mở. Nghĩ a, thế nhưng biết mình không năng lực. Chu Du thở dài. Thật khâm phục những kia tự nhận là có năng lực. Lại ngoài ta còn ai đi vì nhân dân phục vụ con nhà giàu. thật sự có kính dâng tinh thần a. Tuy rằng rất nhiều người nói làm quan khổ, làm quan mệt, nhưng liền liền Chu Du cái này IQ thường thường thấp người trình độ đều biết. Cái gì là tốt, Chu Du vẫn là làm Tống Quốc tiểu dân. Hắn không làm kim đao phò mã xa đại chí hướng, cũng không có làm đại tống đề hình quan giác ngộ. Hắn chỉ muốn làm cái phổ thông phú gia ông. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,